vừa vặn, thừa cơ xử lý hắn. Thạch Phong Vân cũng là giận dữ, cảm thấy bị hung hăng làm nhục, muốn chết. Hắn cười lạnh nói, toàn lực bắn ra, ngược lại muốn xem. Thạch Hảo bị gọt sạch một tay đằng sau, trên mặt lại là cái gì biểu lộ. Đinh, kiếm chạm tại Thạch Hảo trên bàn tay, nhưng một màn kinh khủng xuất hiện. Thanh kiếm này thế mà bị ngạnh sinh sinh bắt lấy, không cách nào lại động mảy may. Cái gì? Người Thạch gia toàn bộ trợn mắt hốc mồm. Sao lại có thể như thế đây? Xuất thủ thế nhưng là bọn hắn gia chủ đại nhân, cao cấp võ tông đỉnh phong cường giả a. Trời à, võ tôn, nhất định là võ tôn, nếu không làm sao có thể có sức mạnh to lớn như vậy. Thạch Hạo nhẹ nhàng cười một tiếng, đại thủ vừa thu lại, đã là đem trường kiếm đoạt lấy, lại trở tay co lại, dây cùn thân kiếm đập vào Thạch Phong Vân đầu gối chỗ. Lập tức để Thạch Phong Vân hai chân mềm nhũn, quỳ xuống, vô cùng nhục nhã a. Đường đường gia chủ Thạch gia, thế mà ở địa bàn của mình bị người đổ nhào trên mặt đất, quỳ hướng địch nhân. Thạch Phong Vân đương nhiên không cam lòng, lập tức liền muốn đứng lên. Có thể Thạch Hạo tay khẽ động, trường kiếm đã là gác ở trên cổ của hắn, để hắn lập tức không còn dám nhúc nhích. Hướng nghĩa phụ bồi tội, Thạch Hạo lạnh lùng nói ra. Thạch Phong Vân đương nhiên không làm, trước mắt bao người, hắn làm sao có thể nhận thua đầu hàng. Xoát, Thạch Hạo tay nâng kiếm rơi, đã là đem Thạch Phong Vân một đầu cánh tay chém xuống tới. Phốp, lập tức máu tươi dâng trào. A, Thạch Phong Vân phát ra tiếng kêu thảm, càng là tràn đầy khủng hoảng. Chính mình thiếu một cái cánh tay, còn thế nào làm gia chủ Thạch gia? Một người tàn phế làm gia chủ, đây không phải chê cười sao? Bồi tội, Thạch Hạo lạnh lùng nói ra, ngữ khí bình thản, nhưng tại mọi người nhìn lại, thiếu niên này lại là như tu la, giống như ma quỷ, để bọn hắn ai cũng sinh ra hàn ý trong lòng, mà người Thạch gia thì là không gì sánh được đến biệt khuất. Bọn hắn thế nhưng là đế đô tứ đại hào môn một trong a, lại bị người sinh sinh giết đến tận cửa, gia chủ đại nhân cũng bị trà đạp. Phốp, Thạch Hạo lại nổi lên một kiếm, Thạch Phong Vân một đầu khác cánh tay cũng bị chém xuống đến, lại là máu tươi cuồng phún. Thiếu niên này cũng quá hung ác, Thạch Phong Vân căn bản còn không có đáp lại a, hắn liền đã xuất thủ. Tính tình này, tính cách này, Thạch Phong Vân sợ, hai kiếm xuống dưới, hắn liền thiếu đi hai đầu cánh tay, vậy ra lại một kiếm đâu, có phải hay không muốn chém đầu của hắn? Thiếu niên, đủ chưa? Đúng lúc này, chỉ nghe một cái thanh âm thâm trầm vang lên, một lão giả cũng ung dung đi ra, nhưng chớ nhìn hắn già, nhưng thể nội lại phảng phất cất giấu một đầu mãnh hổ. Tràn đầy sát khí, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Nhìn thấy tên lão giả này, phần lớn người Thạch gia đều là mờ mịt, bởi vì ngay cả bọn hắn cũng không biết người này là ai. Nhưng như Thạch Phong Vân các loại, lại là lộ ra vui mừng. Đây là Thạch Phá Quân, Thạch gia, võ tôn, đường đường đế đô tứ đại hào môn một trong. Thật sự cho rằng là dựa vào cao cấp võ tông chống lên tới. Sai, chỉ là Thạch Phá Quân tồn tại, tại Thạch gia đều là một cái bí mật, chỉ có số rất ít số người cực ít người mới biết. Thạch Hạo nhìn về phía Thạch Phá Quân, lắc đầu, chưa đủ, vậy, lão phu cho dù yêu tài, cũng chỉ có đưa ngươi giết chết. Thạch Phá Quân lạnh lùng nói ra, sát khí tràn động, như thực chất, Thạch Hạo tiện tay một kiếm đâm ra. Đem Thạch Phong Vân sinh sinh găm trên mặt đất, từ bả vai trái chỗ đâm đi vào, lập tức để Thạch Phong Vân tiếng kêu rên liên hồi. Hắn lúc này mới nhìn về phía Thạch Phá Quân, đến, hừ, thật sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Thạch Phá Quân lạnh lùng nói ra, nhanh chân hướng về Thạch Hạo đi tới.